Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên. Thì hai ngày vừa rồi thì cũng có ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì không biết là chỗ các bạn thế nào. Thì cũng mong là các bạn cũng sẽ luôn bình an, luôn mạnh khỏe, sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cơn bão này. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh. Và chúng ta bây giờ sẽ vào tập 35. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 35, chương 241. Chuyện này thực sự quá đáng sợ. Bên bờ sông Lộ Đào, có một người đang đứng ở bờ sông, vừa dùng các hòn đá tạo thành một đống lửa, vừa dùng hai thanh sắt vắt ngang ở giữa treo cái nồi sắt. Ngọn lửa cực nóng đốt cháy nồi sắt, mùi thơm của cá phiêu tán trong không khí. Hơi, thật là mỹ vị bên bờ sông. Khuôn mặt của Lâm Phàm tràn đầy vẻ hân hoan vui sướng. Cố gắng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cảm thấy cuộc đời của mình được thăng hoa, tầm mắt được mở rộng, ánh mắt nhìn vấn đề cũng không còn giống như trước nữa. Tâm trạng của Lâm Phàm đang rất tốt. Hắn đã tìm thấy hai môn thể phách công pháp, nhưng xác thực là không dễ dàng. Thực lực phân bộ của cửu trùng bang lại căn cứ vào thành trì. Những bang chủ đằng sau những phân bộ kia, tu vi võ đạo cũng không có giống nhau. Đến thời khắc cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện một tên cường giả thần nguyên. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy đối phương, hắn không có sợ hãi một chút nào, thậm chí còn có chút kích động. Hắn chưa từng giao thủ cùng với cảnh giới thần nguyên, đương nhiên quái vật Hắc Sơn kia cũng không thể tính tới. Mẹ kiếp, có quái vật cảnh giới thần nguyên nào biến thái như thế sao? Hàn Thanh trưởng lão thần nguyên cảnh cũng không có một chút tác dụng gì, bị quái vật đâm xuyên lồng ngực, cuối cùng trọng thương không thể chữa trị, sao có thể là thần nguyên cảnh làm ra được? Sau một trận chiến xảy ra không phải rất kịch liệt, nhưng làm cho Lâm Phàm cảm nhận được cấp độ càng sâu thì thực lực bản thân cường đại đến cỡ nào. Huyền Huyền Chân Công, Tượng Thần Kinh, hắn đã đạt được hai môn công pháp thể phách này, hơn nữa còn thật sự là vận khí tốt. Huyền Huyền Chân Công là bí tịch đại tông sư, mà Tượng Thần Kinh thì lại là bí tịch của thần nguyên cảnh. Cái này không phải tự nhiên phân bộ có khả năng có được, giống như là môn phái nào đó muốn theo cửu trùng bang tự mình đưa một môn pháp đến. Nhưng môn phái này cũng đủ là hạ tiện. Nói dễ nghe một chút, ta đưa cho cửu trùng bang các ngươi một môn bí tịch thần nguyên cảnh, nói thẳng ra chính là một môn bí tịch ai cũng không thể tu luyện, đúng thật là đê tiện. Lâm Phàm nhìn về phía hai chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc tài sản phía bên người, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào cho phải. Tại sao ở đây lại không có nhà băng, không có tiền trang nhỉ? Cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng gặp thấy ở nơi nào đó. Nếu như thực sự có thì rất thuận tiện, có cái gì thì gửi vào đó. Nói về tình hình hiện tại của hắn, sau lưng đeo một thanh đao, một thanh kiếm, vừa nhìn có cái gì đó cũng có chút phong cách, nhưng với thần phận công tử nhà giàu thì không có hợp. Công pháp thể phách đã đạt được cũng không biết là tốt như thế nào, nhưng hắn sẽ trực tiếp tăng lên. Tăng lên, trước tiên tăng bí tịch đại tông sư Huyền Huyền Chân Công, tiêu hao 2000 điểm nội khí. Huyền Huyền Chân Công 7000 điểm nội khí, sức mạnh thể phách đạt được sự tăng trưởng, quả thật rất huyền diệu. Thời điểm tu luyện thể phách tăng đến cảnh giới tối cao, sức mạnh thể phách đều đang sôi trào. Sau đó là bí tịch thần nguyên cảnh Tượng Thần Kinh, tiêu hao 4000 điểm nội khí. Tượng Thần Kinh tiêu hao 9000 điểm nội khí. Lâm Phàm vừa hé miệng, một làn xương đang ngưng tụ giống như một làn khói từ từ bốc ra. Hắn cảm thấy sức mạnh thể phách tăng tới tình trạng cực cao, đủ để tăng lên tu vi của thể phách. Tăng điểm cho hai môn bí tịch thể phách này lại tiêu hao hết 66000 điểm nội khí. Những điểm nội khí này đều là mất khoảng thời gian dài vất vả mà hắn tích lũy thành. Nội ngoại kiêm tu, tăng thể phách tu vi tới thần nguyên cảnh, Lâm Phàm cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Điều này nhất định có thể làm được. Tăng lên, thể phách chậm rãi tăng lên, điểm nội khí cũng đang dần dần tiêu hao. Thể phách 410. Vẫn không ngừng nghỉ, thể phách còn có thể tiếp tục tăng lên. Mà lúc này cơ thể hắn có biến hóa cực lớn, bất luận là nội hay là ngoài, tất cả đều từ từ phát sinh thay đổi. Thần thể chấn động, không gian xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, xung quanh có những vết nứt rất nhỏ. Thể phách 420. Chắc là được, ta sẽ một phát đột phá đến thần nguyên cảnh. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông về phía trước, xung kích. Một tiếng ầm vang, thể phách 420. Thời điểm trị số này nhảy vọt lên, trong đầu của hắn sinh ra những chấn động mãnh liệt, giống như một tầng sương khói mờ mịt bị một đạo thiên lôi bổ ra vậy. Trong lúc đạo thiên lôi này bổ ra, xuất hiện một cánh cửa xưa cũ như ẩn như hiện. Cánh cửa hơi hé mở ra một khe hở, nhưng khe hở này lại tuôn ra rất nhiều thứ mà từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy. Đó là những vật chất màu xám, sau đó phân tách thành từng nhánh đến từng chỗ khác nhau trên thân thể hắn. Nếu như không phải có tiểu phù trợ thì chỉ sợ rằng không có đơn giản như vậy. Lâm Phàm thì thầm trong lòng. Thời điểm cánh cửa ra vào kia xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một luồng áp lực xuất hiện. Luồng áp lực này không thể nào ngăn được, nhưng hệ thống trùng kích vào thì cửa lại mở ra. Trước kia có người từng nói qua, thời điểm sinh ra thượng đế, vì người đóng một cánh cửa, cánh cửa bị đóng chính là thân thể ngươi. Thân thể ngươi trở thành phàm tục, sinh lão bệnh tử. Nhưng khi thời điểm cánh cửa này mở ra thì có thể để cho dung mạo của ngươi bất lão, thân thể không suy. Chờ chút, Lâm Phàm nghĩ đến cha của mình, tuổi tác đã lớn, khoảng 60, thế nhưng dung mạo kia so với 20 tuổi chẳng khác là bao. Đây chẳng phải là nói cha của mình cũng là cường giả nội ngoại kiêm tu sao? Và lại thể phách của tăng đến cảnh giới rất mạnh. Trời ơi, cha ta mạnh như thế sao? Hắn biết rõ cha hắn vốn rất mạnh, nhưng xưa này vẫn chưa từng nghĩ cha sẽ mạnh đến nghịch thiên. Bây giờ hắn tăng thể phách đến cảnh giới lên tới thần nguyên cảnh, đã có thể cảm nhận được thực lực thế này là mạnh cùng khủng bố cỡ nào. Ta đây coi như đã mở ra cánh cửa bảo tàng trên thân thể bấy lâu nay sao? Trong lòng Lâm Phàm đã có những suy nghĩ này, nhưng có thật hay không thì chưa dám xác định. Nhưng chỉ cần đi tiếp, tuyệt đối không vấn đề gì. Sức mạnh thể phách đầy đủ trèo trống để hắn tiếp tục tăng lên. Đáng tiếc, điểm nộ khí không có đủ. Mười mấy vạn điểm nộ khí như thế mà tiêu hao sạch sẽ. Những điểm nộ khí này chính là do hắn liên tục hủy diệt phân bộ cửu trùng bang, giao lưu rất lâu với bọn chúng, làm cho bọn chúng tức sắp bạo phát rồi mới thu hoạch được nhiều điểm nộ khí như thế này. Lần sau muốn tiếp tục tích lũy chỉ sợ cũng có chút khó. Xem xét hệ thống, điểm nộ khí 799. Mà nguyên bản thể phách cũng phát sinh thay đổi, từ thể phách biến thành thần thể. Đây chẳng lẽ là nói thân thể của ta bây giờ đã thoát tục, thần thể phát triển theo hướng cao hơn sao? Ừ, chắc là vậy, tuyệt đối không sai. Bây giờ hắn đối với số liệu của bản thân rất hài lòng, đã mạnh hơn rất nhiều, càng ngày càng phát triển. Thần thể 430, chân nguyên 430, tâm pháp tử dương thứ thánh kinh, chấn ma tâm kinh, kiếm trùng, công pháp hổ sát đào pháp, ngự trùng thuật, bất động minh vương thể, lôi đào tứ thức, hỗn nguyên tái ngọc thủ, viên ma quyền, thiên cương hóa tịch trường, man thánh chiến pháp, cửu tiêu dẫn lôi thuật, lạc trần kiếm pháp, long tượng kiếm đạo, kinh thiên kiếm đạo, vạn kiếm đạo, đại tu di kiếm đạo, huyền huyền chân công, tượng thần kinh. Điểm nộ khí 799. Lâm Phàm cảm giác mình rất bá đạo. Thời điểm rời khỏi U Thành mới là cảnh giới võ đạo, nhưng bây giờ đã khác, vượt qua tiểu tông sư, đại tông sư, đã chân chính bước vào hàng ngũ thần nguyên cường giả thoát tục. Con đường này sẽ không dễ dàng đi, nhưng hắn sẽ tiếp tục cố gắng. Lúc này Lâm Phàm đang suy nghĩ tiếp tình huống sau này. Sự việc ở phân bộ cửu trùng bang có chút phức tạp, khẳng định bọn chúng sẽ tìm kiếm ở phạm vi lớn. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải bang chủ, vậy thì có chút phiền phức. Hay là về võ đạo sơn trước, nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng thân thể, chờ đợi gió êm sóng lặng thì lại trở lại vậy. Những ngày sau đó, U Thành, lúc này không khí có chút kiềm chế, cảm giác có một loại áp lực nào đó. Trong thành các cư dân không còn là người vô hại như xưa, giống như ai cũng có thể tùy tiện ức hiếp. Ngược lại cả đám đều ở nhà rèn binh luyện khí, quần áo cũng thay đổi, không phải là trang phục dân chúng tầm thường mà chính là trang phục chiến đấu. Bọn hắn có vẻ mặt nghiêm túc, có ý chí chiến đấu sôi trào. Bao nhiêu năm qua, nhóm chúng ta cải trang thành bách tính bình thường ở đây chính là chờ đợi đến hiện tại. Những đám tạp nham này còn dám tới làm phiền, nhất định phải để cho bọn chúng trả giá đắt. Đúng là vậy, 20 năm tu sinh dưỡng tức để thể nghiệm một chút thời gian bình thường quả thực là tốt vô cùng. Đã từng thấy cảnh dân chúng ở U Thành tùy ý nói cười. Nếu như Lâm Phàm quay trở lại U Thành mà thấy được cảnh tượng này thì nhất định sẽ kinh hạc và thét lên: trời ơi, mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Họ đều là những người dân chúng tầm thường, tại sao ta lại cảm giác mỗi người đều là liếm máu trên đao sống qua ngày vậy? Lương gia. Lương Dịch Sơ không dám tin hỏi: chà, U Thành vẫn luôn như vậy à? Thời điểm khi hắn ta nhìn thấy dân chúng ở U Thành lộ ra hung tính, hắn ta cũng đúng thật bị dọa đến ngây người. Lão già già bán kẹo hổ lô bên đường kia vậy mà lại khiêng song đao đi lại trên đường, thời điểm nhìn thấy hắn ta còn lộ ra một nụ cười. Những thay đổi này cũng quá lớn. Lương gia chủ hỏi: Dịch Sơ, con không trách cha chứ? Lương Dịch Sơ ngây người ra, mất một hồi lâu mới phản ứng lại được. Cha, vậy người đưa Tam Lệ ra khỏi U Thành không phải là không muốn nhìn thấy mặt đệ ấy, mà là muốn cho đệ ấy rời ra khỏi U Thành, bởi vì người sớm biết rõ sẽ có nguy hiểm xảy ra, đúng không? Lương gia chủ nói: đúng vậy, ban đầu là cha muốn đưa con đi bởi vì con quá yếu đuối nhu nhược, nhưng về sau con đã thay đổi, cha đều nhìn thấy ở trong mắt này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, con là thân đại ca nên phải gánh chịu, vì vậy ta quyết định đưa Tam đệ của con rời khỏi U Thành. Còn về phần đứa thứ hai thì là con gái, có đi ra ngoài thì cũng không biết cuộc sống như thế nào. Con gái thì vẫn nên ở lại Lương gia thì sẽ tốt hơn, chí ít thì không gặp phải nguy hiểm gì mà cũng không bị người ta ức hiếp. Lương Dịch Sơ không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Con cái của Viên gia rất nhiều, thế nhưng đại bộ phận không có ở U Thành. Cuối cùng Viên lão gia đưa Viên Thiên Sở ra ngoài. Lão đại nhà đó tu luyện ở môn phái, gần đây cũng vừa trở về, hắn ta cũng muốn ở lại Viên gia. Còn có quy tắc không cho nạn dân vào thành, ban đầu cũng không phải là không chấp nhận, mà là do U Thành căn bản không thích hợp cho bọn họ sinh tồn. Bởi vì toàn bộ người trong thành đều đang chờ đợi chiến tranh sẽ đến bất kỳ lúc nào. Nào là thu thuế hà khắc, nào là ruộng đất bỏ hoang, tất cả những điều này nhằm muốn làm cho những người nông dân nạn dân kia không chịu nổi mà bỏ đi. Cha, vậy biểu hiện bất hòa của cha và Lâm lão gia cũng là tự diễn sao? Lương Dịch Sơ hỏi. Chuyện đó thì không có phải, ta và Viên lão gia vốn dĩ rất khó chịu với Lâm Vạn Dịch, nhưng đương nhiên cũng có một chút là tạo không khí thôi. Lương lão gia nói. Lương Dịch Sơ trợn mắt há miệng. Nếu như chuyện này là như vậy thì đám người bọn hắn đang sinh sống tại một nơi mà tất cả mọi người đều biết rõ đang làm gì, chỉ có bọn hắn không biết. Chuyện này thực sự quá đáng sợ đi. Đột nhiên Lương Dịch Sơ nghĩ đến một việc cực kỳ đáng sợ. Trừ một đám hạ nhân ở trong phủ ra, trong thành rất ít khi nhìn thấy trẻ con. Chương 242: Chuyện ở U Thành. Biên giới. Lâm Vạn Dịch ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, trường kích bên người đang bao phủ một kim quang. Đột nhiên ông mở to mắt nhìn về phía Tuấn Mã cách đó không xa, nhíu mày. Hắn ta sao lại tới? Rất nhanh một Tuấn Mã dừng ở bên cạnh Lâm Vạn Dịch cách đó không xa. Hai người nhìn nhau, một câu cũng không có nói. Lúc này Lâm Vạn Dịch mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói: Trương Thiên Sơn, ngươi tới đây làm gì? Ông thật không ngờ Trương Thiên Sơn lại tới đây. Không phải ta nói người chăm sóc con trai cho ta sao? Ngươi tới nơi này, vậy nó giờ ra sao rồi? Trường Đại Tiên nói. Nhiều năm không gặp, vừa gặp ngươi không hỏi ta gần đây thế nào. Cái tình bằng hữu này cũng quá là lo lắng rồi đấy. Ngươi đừng nói với ta những thứ này, tình hình của ngươi ta không cần hỏi, ta có thể đoán được. Mau đi đi, nơi này ngươi không giúp được gì, trở về tìm con trai của ta, đừng để nó quay về đây. Lâm Vạn Dịch nói. Ông giao con trai cho Trương Thiên Sơn chính là tin hắn ta. Về phần cái gì Võ Đạo Sơn cũng tùy tiện là chém gió mà thôi, ông cũng không có vạch trần. Cụ thể là gì trong lòng còn có thể không rõ sao? Ngươi có thể cho ta giúp ngươi một lần hay không? Ta cảm thấy kiếp này ta có chút thất bại đấy. Muốn giúp bằng hữu làm đại sự, trước kia là ta gan nhỏ vô năng, nhưng bây giờ những năm gần đây ta cảm thấy mình có thể giúp ngươi đấy. Trường Đại Tiên nói. Lâm Vạn Dịch. Giúp cái gì mà giúp? Tu vi của ngươi là gì? Cảnh giới gì? Muốn cản đường của ta sao? Tranh thủ thời gian đi cho ta, đây không phải là nơi ngươi lên đến. Việc trước kia ta không có trách ngươi, xem ngươi như là bạn bè mới giao con trai cho ngươi. Lời nói có chút quen thuộc, Trương Đại Tiên đã từng dùng lời của Lâm Vạn Dịch thêm một chút mắm muối nói với Lương Dung Kỳ. Ngươi sao có thể nói lời tuyệt tình như vậy? Đúng, trước kia ta tu vi yếu, gan nhỏ, không có tác dụng gì, giúp không được ngươi cái gì cả. Nhưng 20 năm qua ta vẫn luôn cố gắng, tuy nói tu vi của ta bây giờ vẫn yếu, nhưng ta không có sợ hãi. Ta chính là muốn chứng minh Trương Thiên Sơn ta là vì bạn bè đến mạng cũng không cần. Trương Thiên Sơn bình tĩnh, nửa câu sau đó đều là hô lên. Lâm Vạn Dịch nhìn Trương Thiên Sơn im lặng thở dài. Người tới đây, ta cũng biết người mạng cũng không cần, nhưng người có năng lực gì ở tại nơi này chờ chết sao? Nghe ta đi, trở về, trong lòng ta cũng hiểu rồi. Bình thường Trương Thiên Sơn cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng đối mặt với Lâm Vạn Dịch, cảm kích xúc động đã bạo phát thành tình cảm chân thực trong lòng hắn ta. Mắt hắn cũng có chút đỏ lên. Lâm Vạn Dịch, ngươi là một bách tính thân thế bình thường đều có thể được như bây giờ, ngươi tại sao lại không tin tưởng Trương Thiên Sơn ta trải qua nhiều năm cố gắng như vậy sẽ không có tiến bộ chứ? Ta không có thiên phú và ngộ tính như ngươi, thực lực xác định là rất yếu, không có cách nào đột phá tiểu tông sư cảnh, nhưng ngươi cũng chớ xem thường ta. Hôm nay Trương Thiên Sơn ta muốn để cho ngươi biết rõ, xem thường người khác là thói quen không có tốt. Trương Thiên Sơn mở túi ra, hình như đã đang lấy đồ gì đó. Lâm Mạn Dịch đau đầu, tên này sao lại giống như trước, không một chút thay đổi. Hắn ta đến thì làm được cái gì? Quyết định thắng bại mãi mãi cũng là cường giả bọn hắn. Khe hở biên giới đã khép kín, tuy nói tạm thời không có nguy hiểm, nhưng ai cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra chiến tranh. Ở Lao Sơn Thành đã bắt đầu, mặc dù chỉ là tiếp xúc sơ bộ nhưng cũng tạo thành thương vong lớn. Trong lòng của ông rất gấp, nhưng ông cũng không thể rời đi. Mục tiêu chính của ông là biên giới U Thành, bất luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương bước vào một bước. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Tiên cầm mấy cây cờ nhỏ trong tay, sau đó ném về phía bầu trời. Những cây cờ nhỏ giống như có được linh tính, hóa thành ánh sáng lấp lánh, hướng tứ phương tám hướng đánh tới. Người thấy chưa? Đây chính là đồ 20 năm ta nghiên cứu ra. Sau đó thấy miệng của Trương Đại Tiên niệm lời người khác không nghe hiểu, vị trí có biến hóa, làm cho người ta trố mắt nhìn. Lâm Mạn Dịch nhíu mày, không hiểu hắn đang muốn làm cái gì. Nhưng đột nhiên ông cảm giác có nhiệt độ xung quanh có chút không đúng, so với vừa nãy nóng hơn rất nhiều. Sau đó cờ cắm ở trên mặt đất trong nháy mắt co lại giữa lòng đất. Sau đó mấy luồng ánh sáng đỏ phóng lên trời, những luồng ánh sáng đỏ này tự như là địa hỏa. Thái âm hỏa hoang trận! Trường Đại Tiên gầm nhẹ một tiếng, một con phượng hoàng màu đỏ hiển hiện, toàn thân trên dưới thiêu đốt liệt diễm, sau đó đáp xuống, tiến vào trong trung tâm của trận pháp. Người sao biết những thứ này? Lâm Vạn Dịch nhìn Trương Đại Tiên rất chấn kinh. Ông không ngờ là Trương Thiên Sơn vậy mà biết những thứ mà ông không hiểu. Trương Thiên Sơn nói: Lâm Vạn Dịch, ta đã nói ta không hỏi cái khác, ngươi trả lời ta có lợi hại hay không? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lâm Vạn Dịch nói, tán dương một chút. Trương Thiên Sơn thật là lợi hại, tu vi mặc dù không cao nhưng khí tức kia xác thực là không kém. Trương Thiên Sơn tâm tình tốt hơn nhiều. Hắn ta không phải muốn trước mặt Lâm Vạn Dịch khoe khoang cái gì, mà là muốn để đối phương biết Trương Thiên Sơn ta có thể giúp một tay. Người sao lại học được những thứ này? Lâm Vạn Dịch hỏi. Trương Thiên Sơn cười nói: Còn nhớ quyển thư tịch vô danh kia không? Người nói là thư tịch dùng để đối phó âm ma kia. Lâm Vạn Dịch giống như nhớ tới quyển sách rách tung tóe kia, bên trong rất là phức tạp. Ông không có học, nào thích xem những thứ đó. Những năm gần đây cũng có đọc sách, bồi dưỡng được một chút khí tức đặc thù mà thôi. Đúng rồi, nhưng về sau ta phát hiện nội dung đối phó với âm ma kỳ thật chỉ là chiếm một phần nhỏ bên trong thôi, càng nhiều chính là trận pháp ta vừa mới thi triển ra. Thực lực của bản thân không đủ, có thể mượn lực lượng thiên địa, gió, nước, địa hỏa, thiên hỏa vân vân, rất là phức tạp. May mắn lúc ta còn trẻ là người có đi học, nếu không thật đúng là xem không có hiểu. Trương Thiên Sơn nói. Lâm Vạn Dịch thở dài. Thôi được rồi, đã như vậy ngươi ở lại đây đi. Con trai ta bây giờ thế nào rồi? Trương Đại Tiên cười nói. Rất tốt, ta không ngờ ngươi bồi dưỡng con trai tốt như vậy. Đơn giản mà nói chính là trời sinh lăn lộn giang hồ đấy. Dừng lại đi, ngươi chưa có khoác lác. Con trai của ta, ta có thể không rõ sao? Bộ dáng của nó nếu không phải là con của ta, ta đã sớm một tay đập chết rồi. Lâm Vạn Dịch nói. Cảm giác Trương Thiên Sơn cũng là người không thành thật, đều nói những thứ không đáng tin cậy. Trương Đại Tiên lắc đầu. Ta phục ngươi rồi đấy, ngươi lúc còn trẻ cũng như thế mà, vậy mà đối với con trai lại yêu cầu cao như vậy. Bỏ đi, không nói nữa. Ta đi trước mua ít đồ đây, làm ít thịt rượu, chúng ta ở chỗ này tùy tiện uống một chút vậy. U Thành, Trần Đại Tiên cưỡi ngựa vào thành. Nơi này đã rất lâu rồi không có quay lại, cũng không biết qua bao nhiêu năm. Còn chưa kịp phản ứng, bên tai truyền đến một tiếng kinh hô. Hơ, mọi người mau ra đây xem, Trương Nhã Can đến U Thành rồi. Đã nhiều năm như vậy, ta còn tưởng là hắn ta chết rồi đấy. Một tên hình thể cường tráng trong tay nắm một cây đao giết heo, trên đao có khắc chữ Hoàng Đình Đệ Nhất Đao. Trương Đại Tiên cao mày, mẹ nó, là tên khốn nào lại nói biệt hiệu trước kia của hắn ta. Lúc thấy người kia lại vô cùng sững sờ. Chữ vương. Sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ hưng phấn, xuống ngựa. Huynh đệ, ngươi chưa chết à? Ta còn tưởng ngươi chết rồi. Lúc hắn ta muốn ôm lấy chư vương lại bị đối phương tuyệt tình đẩy ra. Chư vương không thèm nhìn Trương Đại Tiên. Trương Đại Tiên, mẹ nó, ai là huynh đệ với ngươi? Người như ngươi có huynh đệ à? Cũng chỉ có Lâm gia xem ngươi như là huynh đệ thôi. Nhìn thấy vết thương ở ngực của ta không? 30 năm trước Lâm gia giúp người báo thủ để lại trên người ta đó. Khi đó người chính là một tên phế vật, không ai thèm để ý ngươi. Cũng chính Lâm gia xem ngươi như huynh đệ, nhưng việc ngươi làm sau đó để cho người ta xấu hổ đấy. Trường này tiền xấu hổ nhìn đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Lão Trừ, ngươi nói cái gì vậy? Tất cả mọi người là người một nhà mà. Có chuyện ngươi không tận mắt nhìn thấy, ngươi sao lại cứ xác định như vậy chứ? Lúc này một lão già đi tới, nếu như Lâm Phàm nhìn thấy tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng. Mẹ nó, đây không phải là trưởng quỹ của Thuần Hương Các sao? Chính là trưởng quỹ mà hắn đã dẫn theo nạn dân ăn cơm. Hơn nữa còn trước mặt hắn giả bộ như không dám đến Lâm gia đòi tiền. Lão Trường, ngươi đừng nói giúp hắn ta. Hắn ta nhát như chuột vậy, coi như không phải tận mắt nhìn thấy thì cũng là như thế thôi. Trừ vương nói, dù sao chính là một mực chắc chắn Trương Đại Tiên chính là người như thế, tuyệt đối sẽ không có sai. Trường Thịnh lắc đầu, đi đến trước mặt Trương Đại Tiên. Thôi, đừng để ý đến gã, gã chính là người như vậy. Đi, đến tử lâu của ta ngồi một chút đi. Trương Đại Tiên có chút xấu hổ, sau đó gật đầu với Trư Vương. Chỉ là Trư Vương hử lại một tiếng, căn bản không có để ý đến Trương Đại Tiên. Thần Hương Các. Tiểu nhị đều nghỉ cả rồi, trong tiệm chỉ có một mình ta thôi, muốn uống gì? Trường Thịnh hỏi. Trương Đại Tiên. Lão Trường, các người vẫn luôn ở U Thành à? Trường Thịnh cười nói. Đúng vậy, từ trận đấu hơn 20 năm trước chết không ít người. Chúng ta lúc ấy nghĩ, nếu như chia nhau ra rồi, vậy sau này xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cho nên chúng ta ở lại U Thành luôn, lấy thân phận bách tính bình thường mà sống, cũng có thong dong tự tại, không có nhiều chuyện giang hồ. Ngươi là trưởng lão của đại môn phái, bọn hắn không có đi tìm ngươi à? Trường Đại Tiên nhìn Trương Thịnh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trương Thịnh cầm rượu trong lòng, đồng thời chuẩn bị một chút đồ nhắm. Tìm làm gì, khẳng định cho là ta chết rồi. Ở chỗ này cảm thấy cũng không tệ, trải qua 20 năm thảnh thơi là việc bình thường cũng không dám tưởng tượng. Còn có, gần đây khe hở không có ổn định, nhưng coi như cũng tương đối tốt. Hẳn là vì chúng ta đều ở đây, đối phương sợ thực lực của Lâm Vạn Dịch, cho nên còn chưa dám tùy tiện tiến công. Chỉ là tình hình có thể duy trì được bao lâu thì không chắc lắm. Trường Đại Tiên chậm mà không nói. Vậy Trung ương Hoàng Đình nói như thế nào? Trường Đại Tiên hỏi. Trường Thịnh nói. Cũng đang cố gắng. May mắn Hoàng đế của chúng ta là Minh Quân, biết rõ lên làm như thế nào. Chúng ta phụ trách việc nơi này, bọn hắn phụ trách việc nội bộ, giữa chúng ta cũng không có xung đột quá lớn. Chương 243. Mấy tên này không phải là người mà. Khu vực trung ương Hoàng Thành có diện tích bao la, mà thứ hấp dẫn ánh mắt người nhất chính là trung tâm của Hoàng Thành. Một tòa kim bích huy hoàng tựa như cung điện ở trên thiên đình đứng sừng sững. Phía dưới xung quanh cung điện đều là từng bậc thang bằng ngọc, đếm tới 99 bậc vây quanh cung điện ở giữa. Cả cung điện được 999 cây gỗ hoàng giá cực phẩm cấu thành chủ thể. Cung điện trong thư phòng. Có người hủy diệt phân bộ cửu trùng bang à? Hoàng đế nhìn mật báo lâm vào trầm tư, không ngờ còn có cái kẻ dám tiêu diệt phân bộ cửu trùng bang. Hơn nữa trong mật báo còn ghi tên hắn là Lâm Phàm. Con trai của Lâm Vạn Dịch không phải có tên là Lâm Phàm sao? Chẳng lẽ đây chính là con trai của ông ta? Hoàng đế nghi ngờ đắn đo, nhưng rất nhanh đã lắc đầu tự phủ định. Chắc đây chỉ là một trùng tên trùng họ thôi. Hắn đã sớm cho người điều tra rõ ràng với Lâm Phàm rồi, bởi vì hắn ta muốn gả một vị công chúa cho Lâm Phàm, nên hắn đã sớm biết nhi tử của Lâm Vạn Dịch rất là bất tài, phải nói là cực kỳ bất tài. So với con cháu đệ tử của các thế gia trong hoàng thành trung ương thì hoàn toàn chẳng có chỗ nào có thể bì được. Nhưng không cần biết như thế nào thì hôn sự này chắc chắn phải được tổ chức. Đây là lời hứa hẹn của hoàng thất đối với Lâm Vạn Dịch. Lúc này Lâm Phàm lại gặp một chuyện đau đầu nhất trong đời người, nói ra sợ chẳng có ai tin. Đó chính là hắn đụng phải thổ phỉ rồi. Một đám đại hán chặn trước mặt của Lâm Phàm. Mấy tên đại hán này không phải vác lang nha bồng thì cũng là cửu hoàn khảm đao, khí thế hùng hổ. Bộ dáng đó thực sự là hung tàn ác sát, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì những tên thổ phỉ này đang sỉ nhục hắn. Chính xác là sỉ nhục đó. Các ngươi thực sự cản rỡ như vậy sao? Dám chặn đường cường giả, đường đường là cảnh giới thần nguyên sao? Không sợ sẽ bị người ta đánh chết hay sao? Tiểu tử à, ngươi thông minh thức thời một chút cho ta. Mấy huynh đệ chúng ta không cướp sắc, cũng không có giết người, chỉ là muốn lấy ít tiền của ngươi mà thôi. Mau nộp tiền ra đây, nếu không đợi chúng ta động thủ thật sự thì sẽ không dễ nhìn đâu. Hán tử đồng lĩnh nhanh miệng nói, hung hăng tự xoa cái đầu trọc của mình. Tạo hình như này, tư thái này thực sự có cảm giác rất bá khí. Bọn chúng tung hoành ở trong phạm vi mấy chục dặm, chuyên tìm đến những người trẻ tuổi để hạ thủ. Chẳng bởi vì cái gì khác, mà là gặp người lớn tuổi chẳng may gặp phải thiết bản khó đối phó mà thôi. Lâm Phàm ngồi trên ngựa hít mắt nói, các người thấy qua đao biết phát sáng bao giờ chưa? Hả? Lời này khiến cho bọn thổ phỉ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì. Cái gì mà đao biết phát sáng mới không phát sáng? Lão tử hỏi ngươi, đã thấy qua lưỡi đao nhuộm máu tươi bao giờ chưa? Thổ phỉ chọc đầu quát nổ. Đúng đúng đúng, thật thà một chút đi. Nếu không bạch đao tử và hắc đao tử ra thì chính là lấy cái mạng chó của ngươi đấy. Tên tiểu đệ một bên phụ họa nói. Thổ phỉ đầu chọc đại nổ. Còn mẹ ngươi nói gì đó? Sao lại là hắc đao tử? Máu của ngươi màu đen chắc? Lâm Phàm rút đao, chân nguyên hấp thụ trên lưỡi đao bạo phát ra quang mang chói mắt. Chấn kinh, đám thổ phỉ kinh hãi nhìn Lâm Phàm như gặp phải quỷ vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thanh đao đang bình thường sao lại mang theo màu sắc? Tu vi của đối phương cũng quá khủng khiếp rồi. Bọn chúng hành tàu trên con đường thổ phỉ này thì tầm nhìn tự nhiên cũng sẽ không hạn hẹp. Cút! Lâm Phàm lười cùng đám thổ phỉ này dây dưa thêm, hắn đang vội lên đường. Trong nháy mắt đám thổ phỉ đều biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Bọn chúng dẫm phải thiết bản rồi. Người ta không so đo với bọn chúng đã rất tốt rồi. Lâm Phàm lắc đầu, rất đau đầu. Hắn chính là người coi tiền bạc là rác rưởi. Hiện tại xe ngựa này đang kéo theo tài phú. Tuy hắn cảm thấy thật phiền toái, nhưng hắn cũng không thích tùy tiện ném rác rưởi đi, cho nên chỉ có thể mang theo mấy thứ này được bước nào hay bước đó mà thôi. Hiện tại hắn muốn trở về Võ Đạo Sơn thì nhất định phải đi qua Phủ Châu. Nhưng nơi này còn cách Phủ Châu một đoạn đường rất xa. Mang hai xe ngựa tài phú không thay đổi đường đi thì chắc chắn sẽ gặp phải bang chúng của cửu trùng bang. Nếu như gặp phải bang chúng lâu la thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng gặp phải bang chủ cửu trùng bang thì chuyện này lại phức tạp hơn rất nhiều. Tuy hiện tại Lâm Phàm rất tự tin với thực lực của bản thân, nhưng quỷ mới biết bang chủ kia rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào. Nhớ gã quá mạnh thì mình không có phải là xong đời rồi sao? Cho nên vẫn là ổn trọng một chút, trốn tránh phòng khi gặp phải bang chủ cửu trùng bang. Sau đó hắn đã thay đổi đường đi. Suy cho cùng vốn phải đi qua Triều Giang Thành, xuyên qua Việt Hà Thành, Tấn Hà Thành, tới Quy Thành, sau đó tới Phủ Châu. Nhưng hiện tại hắn không trực tiếp đi Triều Hoàng, Triều Giang Thành nữa, mà dùng thêm nửa vòng đường đi qua mấy thành trì này, trực tiếp trở về Giang Thành. Nộ hỏa của bang chủ cửu trùng bang đang đốt cháy hừng hực. Mọi ngóc ngách ở trong bang không ai dám cả gan ngỗ nghịch trước mặt bang chủ. Trong mắt bang chủ, lấy cái mạng nhỏ bọn họ chẳng qua cũng chỉ dễ như bóp chết một con kiến ở trong tay mà thôi. Tổ ám sát là tổ chức cường đại nhất trong cửu trùng bang. Bọn họ đứng trên tất cả các đường chủ, mà tổ ám sát có 12 vị cực kỳ cường đại khủng bố. Trên người bọn họ lúc nào cũng được áo bào phủ kín, trước giờ chưa từng có ai dám thể hiện trước mặt bọn họ.

mãnh liệt đập tới phía eo của Lâm Phàm. Một chưởng đập mạnh vào eo Lâm Phàm, sức mạnh khủng bố bạo phát, trực tiếp đánh bay Lâm Phàm. Những cao thủ tổ ám sát còn lại cũng liên tiếp ra tay, phảng phất như chiêu thức tổ hợp vậy. Một chưởng này một chưởng đánh vào người của Lâm Phàm liên miên không dứt, trực tiếp nện Lâm Phàm xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu. Sóng trùng kích kinh người phát tán ra, cây cối xung quanh đều bị tàn phá. 12 người đứng tụ lại với nhau, không có bất kỳ động tĩnh gì, cứ im lặng như cũ, một câu cũng không có nói. Trên người bọn chúng tản ra sương khí màu đen, sau đó ngưng tụ lại thành một con trùng tử 12 chân. Lợi hại, đúng là lợi hại đấy. Dần dần Lâm Phàm từ trong hố sâu đứng lên, ho khan, khóe miệng còn tràn ra tia máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn 12 người trước mặt. Vốn tưởng rằng các ngươi cũng không ra làm sao, nhưng không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Đao này kiếm này thực sự là quá phiền phức, đối phó với các ngươi vẫn cần phải dựa vào chiêu thức mạnh nhất của ta mới được. Vụt một tiếng, Lâm Phàm ném cả đao lẫn kiếm sang một bên, sau đó dần dần bước ra khỏi hố. Hắn không ngờ cửu trùng mang còn có cao thủ lợi hại tới mức này. Tu vi của bọn chúng chắc chắn đều đã đạt tới cảnh giới thần nguyên, nhưng cụ thể là tới bước nào rồi thì hắn cũng không biết. Kỳ quái chính là hắn luôn cảm thấy mấy tên này căn bản không phải là người. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không sao cả, cho dù không phải người, đợi một chút nữa cũng đều phải chết. Đáng tiếc tại sao lại chẳng có chút điểm nộ khí nào vậy. Chương 244: Chém mỏi tay. Một trận gió ùa tới, cát bụi bay đầy trời. Lâm Phàm đứng thẳng, hai bên tóc mai phất phơ theo gió, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười. Sức mạnh đang bùng phát trong cơ thể của hắn, chân nguyên phá thể, bao phủ toàn bộ cơ thể, bùng cháy trong cuồng loạn. Một luồng uy thế cực kỳ kinh khủng tràn ra khắp thân thể của Lâm Phàm. Trình độ cao nhất của thần nguyên kỳ, nội ngoại kiêm tu, một khi bùng phát ra thì cực kỳ khủng khiếp. Tử Dương Tứ Thánh Kinh, Chấn Ma Tâm Kinh, hai tâm pháp bá đạo nhất sôi trào, chân nguyên màu tím và chân nguyên màu đen va chạm lẫn nhau, sinh ra biến hóa kinh người. Đó là sự dung hợp chân nguyên. Tiếng đùng đùng vang lên, có tia sét nhỏ đang lập lòe. Ngoài cơ thể hấp thu một tầng sáng rực rỡ, một con ma vượng hung ác vô cùng hiện ra sau lưng. Đó là do chân nguyên ngưng tụ ra, từ từ hóa thành thực thể. Bộ lông màu đen như là kim châm, trông rất thật. Ma vượng gầm lên, hình thành khí thế công kích khiếp người. Lúc này Lâm Phàm đã mở toàn bộ công pháp sở học của bản thân, chưa kể đến màn thánh chiến pháp, huyền huyền chân công hoặc là giả tượng thần kinh. Lâm Phàm đi về phía trước, mặt đất không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, trực tiếp nứt toác. Lúc cơ thể hơi chấn động với chân nguyên, biến hóa xảy ra, trên không trung thi thoảng có sấm sét bổ xuống. Hiện giờ hắn đang tiêu hao chân nguyên có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cường giả của thần nguyên kỳ bình thường cũng không dám tiêu hao như thế. Dù cho là thần nguyên kỳ có thể hấp thu linh khí thiên địa, bổ sung cho năng lượng tiêu hao, nhưng tốc độ hấp thu không thể nào so sánh được mức tiêu hao. 12 cao thủ tổ ám sát như câm như điếc, đến giờ vẫn không nói một câu. Thực sự là không thấy được sức mạnh của ta cuồng bạo như nào sao? E rằng phải cho bọn họ một bài học mới có thể hiểu rõ các ngươi đang đi tìm chết. Chẳng nháy mắt Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc trở nên chậm chạp hơn, mà 12 cao thủ vẫn không có nhúc nhích. Mà ngay khi Lâm Phàm đến gần, họ cũng động. Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng lao vào trong cơ thể của họ. Hiển nhiên tu vị của họ cũng là thần nguyên kỳ, mà Lâm Phàm mới chỉ là thần nguyên sơ kỳ. Bất kể ai mới chỉ là sơ kỳ đã muốn giao thủ với 12 cao thủ thần nguyên kỳ, tuyệt đối là tự tìm đường chết, thậm chí một chút hy vọng cũng không có. Lâm Phàm đi đến trước mặt một cao thủ, song quyền ngưng tụ ra chân nguyên khủng khiếp, thình lình tung quyền. Đây là mức bá đạo nhất trong viên ma quyền. Ma vượn ảo ảnh giống như phấn nổ, song quyền công kích, uy thế như là muốn diệt sạch tất thảy. Hai bên va chạm, uy thế khổng lồ bùng nổ. Lâm Phàm nhìn đối phương, hắn ta gầm lên, song quyền bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp hơn nữa. Sức mạnh của nội ngoại kiêm tu há có thể đối phó dễ dàng đến như vậy. Bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện gãy một gốc cây đại thụ đằng xa. Không dừng ở đó mà còn va thêm vài gốc cây liên tiếp. Sau đó người nọ mượn lực xoay người, hai chân tiếp đất, trên mặt đất xuất hiện hai vết rạch rất sâu. Cao thủ tổ ám sát quỳ một chân, tay chống trên mặt đất, hút ra một ngụm máu đặc sệt màu đen. Lâm Phàm đẩy lùi một người, lại phải đối mặt với thế giáp công của một người nữa.

tựa như một bức tượng thiên thần hiện lên giữa không trung. Tượng thần kinh địa đạo gầm khẽ rồi rơi xuống đất. Tuy nói đất rung núi chuyển có hơi khoa trương, thế nhưng cả vùng đất đang rung động. Sức mạnh của thần thể và chân nguyên kết hợp đã ngưng tụ ra một sức mạnh hết sức trục khủng khiếp, hùng hăng nghiền ép. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh kinh khủng như thế, vì thế mà lõm xuống. Ầm một tiếng, hình thành một hố tròn rất sâu, ước chừng rộng hơn 10 mét. Cho rằng thế là xong rồi ư? Sai rồi, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Phàm lùi lại, chém ra thức mạnh nhất của lôi đao tư thức. Không phải là một đao, mà trong nháy mắt bổ ra hơn 10 đao. Đao ý khủng bố dôi trào, không gian vặn vẹo đến cực hạn. Tiếng nổ vang không hề đứt đoạn. Chém mỏ tay rồi, chúng ta đổi chiêu khác. Thiên cường hóa tịch trưởng, sớm chớp răng đầy trời. Hai tay của lôi long cuốn quanh từng vòng thẳng xuống lấp kín hố sâu. Sấm sét kết thành tấm lưới trải kín lực lượng. Ở phía dưới tần suất công kích khủng khiếp như thế, một con lợn sống cũng biến thành lợn nướng. Lâm Phàm hô hấp nhẹ hơn, ánh mắt tập trung vào trong hố. Nếu đến mức này còn chưa chết, thì hắn hẳn phải đánh giá lại thực lực tổng thể của cửu trùng mang. Lúc này hố sâu bị che phủ bởi một tầng bụi đất, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên dưới. 12 cao thủ thuộc tổ ám sát cửu trùng mang mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quỷ dị. Quỷ dị đến mức làm người ta không thể tin được nó rốt cuộc là thứ gì. Bị thương nặng như thế mà ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có, thậm chí không hề có một điểm nộ khí. Bọn họ dù không có thất tình lục dục, hay là các ngươi không cảm thấy phẫn nộ? Ngày sau đó bụi mù tiêu tan, trong hố sâu bốc lên khói đen nồng đậm. 12 cao thủ tổ ám sát biến mất, thay vào đó là rất nhiều máu thịt màu đen đang di động. Cũng không đúng, thứ này không phải là máu thịt, mà chúng giống như một thứ tương tự như máu thịt do vô số côn trùng hợp thành mà thôi. Lúc này máu thịt của những con côn trùng đang dung hợp lại. Thật sự là không phải con người. Lâm Phàm nhíu mày, đột nhiên uy thế khủng khiếp bộc phát từ dưới hố sâu, giống như một sinh vật quái dị ở đó đang rít gào. Tiếng xương cốt va chạm, ngay sau đó đống máu thịt ở trong hố dung hợp thành một bóng dáng khổng lồ. Áo khoác đã biến mất, lộ ra bản thể. Máu thịt vẫn còn nguyên đó, nhưng những con côn trùng nhỏ dài quấn đầy xung quanh. Thật là buồn nôn. Lúc hắn còn đang chế nhạo, một trận cuồng phong quét tới. Chủ nhân xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, tung ra một quyền. Lâm Phàm giơ hai tay ngăn cản, cơ thể bị bắn ngược ra sau, sau đó hai chân đáp xuống đất. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh thật. Chương 245. Không có điểm lộ khí là không có linh hồn. Địch thực rất mạnh, không phải hắn đang mỉa mai đối phương, mà là thực lực của đối phương thực sự khiến hắn cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản vốn là 12 người, nhưng sau đó bị hắn đánh cho đã dung hợp thành một người. Biến hóa này có chút lớn quá rồi. Còn con mẹ nó, ngươi đây là làm như thế nào? Cho dù không phải người thì cũng không thể dung hợp thành như thế này chứ. Đây là chuyện hoàn toàn không phù hợp với thực tế và kết cấu của con người, rất đáng để nghiên cứu một phen. Ta nên nghiêm túc một chút rồi. Lâm Phàm nghiêng đầu, tùy ý phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến kịch liệt như vậy, thi thoảng thổ huyết cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Chủ nhân trước mặt này có lẽ phải cao tới 3 mét, toàn thân từ trên xuống dưới nhìn có vẻ rất sung sức. Những cơ bắp kia cường tráng, lại không phải là huyết nhục mà được tạo thành từ những côn trùng dài màu đen kết thành. Sau lưng chủ nhân nổ tung, tỏa ra những cánh tay màu đen. Trên cánh tay có rất nhiều khoang miệng, mang theo hàng răng nhọn hoắt phủ kín. 12 cánh tay này khiến thị giác của người nhìn phải chịu một loại trùng kích cực kỳ kinh hãi. Chuyện này đã vượt qua bộ dáng thân thể mà con người nên có. Biến dị sao? Cửu trùng bang rốt cuộc là cái thứ gì? Chơi côn trùng còn chơi đến mức như thế này, vậy thì trùng gốc kia còn kinh khủng tới mức nào nữa? Hắn không dám tưởng tượng. Chủ nhân hô hấp phun ra khí thể màu đen, hình như là có độc. Không khí đều bị làm cho thành độc phát thân vong. Một đôi mắt không có đồng tử sống chết nhìn chằm chằm Lâm Phàm, lạnh ý như vậy khiến người ta như rơi vào trong hầm băng. Chủ nhân biến mất khỏi chỗ cũ, áp lực xung quanh đột nhiên tăng mạnh. Trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, một quyền oanh kích tới. Trên quyền có hiện ra dòng khí lưu xoay tròn, tiếng nổ bùm bùm không ngừng vang lên. Đây là đang muốn đánh không khí cho nổ tung mới vừa lòng chắc. Năm ngón tay của Lâm Phàm nắm chặt thành quyền, không mảy may sợ hãi một chút nào, mạnh mẽ oanh kích đi. Một khắc quyền đầu đụng vào nhau kia, uy thế kinh thiên bạo phát, vô số khí lưu tán loạn quét sạch mà đi, tựa như lưỡi dao bằng gió cắt hết mọi thứ xung quanh. Tượng thần kinh, kinh thần. Nội ngoại kiềm tù, lúc thi triển sát chiêu thì không còn là sự đụng độ của sức mạnh nữa, còn có chân nguyên tuôn ra. Hai cỗ sức mạnh kết hợp với nhau đầy đủ để có thể đánh bại tất cả. Hiện trường chiến đấu của hai người rất kịch liệt. Chân nguyên của Lâm Phàm và sức mạnh thần thể tuôn ra liên tục không ngừng, giống như là chút lũ vậy, không có bất kỳ sự chậm chạp muốn ngừng nghỉ nào. Tranh đấu giữa quyền cước sớm đã nhanh tới mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện những cái hố sâu hoắm. Mấy cái hố này đều là hậu quả do hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau lưu lại. Lâm Phàm quen miêu sát, trên người đối phương không có thể hiện ra, mà thực lực đôi bên cũng ngang sức, song phương đều bị thương. Thì ra cảm giác chiến đấu thật sự là thoải mái như thế này. Đánh đến hiện tại thực sự có loại cảm giác này, lúc trước chưa từng cảm nhận qua bao giờ. Có lẽ đây là lúc thực lực bản thân mạnh tới mức khủng khiếp mới có thể trải nghiệm được khoái cảm chân chính. Lâm Phàm lau vết máu ở khóe miệng, nhìn lồng ngực phía xa bị mình đánh xuyên qua kia. Sau đó chủ nhân lại không ngừng khôi phục, ánh mắt cực kỳ lãnh lệ. Thân thể này vĩnh viễn không có chết sao? Không thể nào, trên thế gian này không thể tồn tại bất tử chi thân được. Tất cả những lời nói về bất tử chi thân đều chỉ là khoác lác. Lúc này Lâm Phàm giang đôi tay ra, chân nguyên ngưng tụ ở trước mặt, tản ra từ trên người, tự như là lớp sương mù, kéo theo một cái đuôi dài từ từ dung hợp. Trong lớp sương mù chân nguyên này hiện lên rất nhiều hư ảnh. Những hư ảnh này đều là chiêu thức công pháp. Hắn đang ngưng tụ tất cả những gì mình học được lại với nhau, sau đó dựa vào sức mạnh tuyệt đối nghiền ép. Điều này hao tổn chân nguyên rất lớn, đồng thời cũng rất ăn mòn thể lực. Chỉ đáng tiếc chân nguyên và thần thể của Lâm Phàm mãi mãi không bao giờ có thể dập tắt, cứ tuôn trào không ngừng. Trước giờ hắn chưa từng có cảm giác bị khô kiệt. Công trình lúc này sức mạnh ngưng tụ tới đỉnh cao, hắn thăng cấp công pháp của bản thân tới cảnh giới phản pháp quy chân. Đây đều là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi của kiếm cung Hàn Thanh trưởng lão rất mạnh, cảnh giới thần nguyên trung kỳ, nhưng cho dù như vậy thì cũng chỉ có một môn kiếm đạo là kinh thiên đạt tới phản pháp quy chân, còn lại thì đều là có chênh lệch khá xa. Đến xem chiêu này thế nào. Thủ trưởng của Lâm Phàm mãnh liệt vỗ về phía trước, ầm một tiếng trực tiếp hóa thành một cây quang trụ đánh ra. Chủ nhân nghiêng người, trước mặt hiện lên một màn sáng màu đen, ánh sáng này chặn lại quang trụ. Hai chân chủ nhân lún sâu xuống đất, tự như đang rất khó khăn chống đỡ, nhưng cuối cùng sự chống chọi của hắn cũng có chút không ổn. Quang trụ trực tiếp phủ trên người chủ nhân. Chủ nhân trong quang trụ hình như đang bị phân giải, như ẩn như hiện, căn bản không nhìn thấy rõ được tình hình cụ thể bên trong. Rất nhanh quang trụ hàm chứa chân nguyên mạnh nhất bị đẩy tới phía mấy trăm mét, phá hoại vô số cây cối, lưu lại trên mặt đất khe rãnh hình trụ tròn. Mẹ nhà ngươi. Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt này thì rất đau đầu. Nửa người của chủ nhân bị đánh vỡ nát, những huyết nhục của trùng tử đang dịch từ từ di chuyển, không ngừng tu bổ lại. Rất nhanh nửa người bị hủy hoại kia được hồi phục như lúc ban đầu. Thực sự là đánh không chết sao? Lâm Phàm nhíu mày, rất không hài lòng với tình hình trước mắt. Không, tuyệt đối không phải đánh không chết, chỉ là vẫn chưa đến thời khắc mà thôi. Ta nghĩ chắc chắn có thể làm được. Lâm Phàm không mảy may mệt một chút nào, thậm chí đến một giọt mồ hôi cũng không có, chỉ là thổ huyết mà thôi. Mấy cái này đều là chuyện nhỏ, không cần phải quá chú ý. Chủ nhân lắc lắc cổ, khóa chặt Lâm Phàm lần nữa. Hiển nhiên là không chết thì chắc chắn sẽ không ngừng tay. Chủ nhân biến mất tại chỗ cũ, Lâm Phàm cũng biến mất tại chỗ cũ. Rất nhanh sau đó có tiếng nổ vang rồi, trong không khí có rất nhiều gợn sóng, như là sóng nước lan ra. Đây đều là chủng kích gợn sóng của sức mạnh. Sự đụng độ của hai bên đã thuộc vào chiến đấu cao nhất trong cảnh giới thần nguyên. Lâm Phàm có thể dựa vào cảnh giới sơ kỳ chống chọi với hiện tại mà không ngã xuống, không chỉ đơn giản mà có nội ngoại kiêm tu. Quan trọng hơn là công pháp của hắn đều được thăng cấp tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi. Lâm Phàm vừa lộ ra thân ảnh thì chủ nhân liền xuất hiện bên cạnh, quyền cước càn quét tới. Lâm Phàm giơ tay đỡ, tiếng trầm đục vang lên, sau đó chính là sóng trùng kích phát tán ra. Trời tối dần, nhưng trận đấu ở đây vẫn đang được tiến hành như cũ. Tính bền bỉ của trận đấu này quả thực là quá dài. Cho dù là cường giả cảnh giới thần nguyên đỉnh cao mà chiến đấu tới hiện tại thì đều đã kiệt sức, mà chủ nhân này có thể chống đỡ tới hiện tại cho thấy nó rất có vấn đề, hoặc có thể nói tình huống của đối phương rất là quỷ dị. Thực lực hiện tại của song phương là ngang nhau,

Chương 246. Sau này có rồi thì đừng bị chúng ta nhặt xác. Khung cảnh xung quanh sớm đã biến thành hoang vu, cây cối tàn tạ, không biết đã bị phá hủy bao nhiêu. May mà chân nguyên lẫn thể lực là vô hạn, bằng không thật sự mệt chết. Đập chết người này mà chẳng hề cảm thấy vui vẻ, cũng chỉ cảm thấy khoan khoái một chút ít khi chiến đấu mà thôi. Hắn đã sớm nói rồi, chiến đấu mà không có điểm lỗ khí là cuộc chiến không có linh hồn. Tuy nói quá trình sẽ thoải mái một chút, nhưng thoải mái xong rồi lại thấy trống rỗng. Hình như mình thiếu cái gì đó thì phải. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, cứ cảm thấy lạ lạ kiểu gì, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nghĩ ra. Đột nhiên Lâm Phàm trợn tròn mắt, hắn như thấy quỷ. Hắn bỗng nghĩ ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Tiền bạc của ta! Hắn đau đớn hét lên, vốn dĩ còn cảm thấy hơi sảng khoái, bỗng nhiên đau lòng không chịu nổi, thậm chí hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Tiền bạc, đấy là tiền bạc của ta mà. Còn câu nói coi tiền bạc như cỏ rác trước đó là lời nói với vẩn thôi. Có tên nào bị thần kinh coi tiền bạc như cỏ rác thế đâu, trừ phi kẻ đó thích ra vẻ. Song đó đều là liều mạng tích lũy của cải. Tình huống hiện tại rất lúng túng, chiến đấu quá kịch liệt, cấp bậc của chân nguyên cao hơn nội lực rất nhiều. Lúc ấy chiến đấu kịch liệt như thế, nào có ai quan tâm được nhiều đến như vậy. Kết quả cuối cùng cũng nằm trong dự liệu. Hai con tuần mã trông rất khôi ngô, lỗ mũi to bốc hơi nóng. Chúng nó là sử mã, chỉ hy vọng nhân loại này xong việc rồi có thể thưởng cho chúng vài con ngựa cái xinh đẹp. Nhưng mà chúng nó không nghĩ đến, xui xẻo ập xuống. Chúng nó cẩn lao như thế, vậy mà chịu phải độc thủ. Thậm chí xương cốt cũng chẳng còn, ngay cả một mẩu thịt vụn cũng tịnh chẳng tìm ra. Chúng nó rất muốn tức giận quát, còn có vương pháp không, còn có thiên lý không. Lâm Phàm đi lại xung quanh tìm của cải của mình. Hắn ôm chút hy vọng cuối cùng rằng một ít vàng bạc châu báu còn chưa bị chân nguyên của bọn họ hủy diệt, chẳng qua rời lâu đây mà thôi, bị vùi lấp ở trong đất mà thôi. Nhưng mà hắn biết đó chỉ là ảo tưởng, là ảo tưởng không thực tế. Biết làm sao đây, sợ biết có lúc này thì ta đã đuổi ngựa đi xa rồi, còn hơn là hiện giờ không có được gì. Lâm Phàm đau đầu, chỉ đành vậy thôi chứ còn có thể thế nào nữa, thật sự là bó tay mà. Lâm Phàm ngồi bệt dưới đất túm tóc, không ngừng an ủi bản thân. Thôi cứ thế đi, không phải là tiền bạc thôi sao, đàn ông phải xem tiền bạc như cỏ rác mới đúng. Mà khi hắn đang suy nghĩ những chuyện này, bỗng có tiếng bước chân qua đây. Lợi hại, thật là lợi hại. Không ngờ một trận chiến đánh suốt một ngày một đêm, nếu không tận mắt chứng kiến thì e là khó mà tưởng tượng nổi. Cách đó không xa có một bóng người xuất hiện. Đối phương mặc áo màu đen, giọng nó có vẻ nghiền ngẫm, thậm chí còn hơi hưng phấn. Trông dáng vẻ của Lâm Phàm ngồi dưới đất giống như bị trọng thương, hiện giờ đang dưỡng thương. Ngay lúc ấy bọn họ đang nghĩ xem rốt cuộc có nên bước ra chạm mặt hay là đợi đối phương đi rồi hắn hành động. Cuối cùng sau một phen cân nhắc tỉ mỉ, bọn họ quyết định chỉ có mạo hiểm mới có được thu hoạch. Trải qua một trận chiến kịch liệt như thế, không một ai là không bị ảnh hưởng chút nào, nhất định là mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không thể nhấc lên được. Lâm Phàm không để ý đến những người vừa xuất hiện, hắn đang khổ não, đang hối hận. Không phải chỉ nói khoác một câu mà thôi à, có cần phải thành sự thật như thế không? Những kẻ nhặt xác núp trong bóng tối không đi ra hết để ngờ xảy ra biến cố, nhưng thấy đối phương không hề động đậy, trong mắt họ chính là đang khôi phục. Lại thêm bốn người xuất hiện, tạo hình của họ giống hệt người vừa xuất hiện, đều mặc đồ đen che kín khuôn mặt. Đừng do dự, nếu để hắn khôi phục lại thì chúng ta gặp phiền toái đấy. Đúng, nói không sai, ngày hôm nay phát tài rồi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hành động của bọn họ khá e rè, không dám lộ máng. Dù sao cường giả phản công rất đáng sợ. Chỉ trong chốc lát họ đi đến rất gần của Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm bi thống dần dần tìm được lý do, chấn an nội tâm, phải quên đi, tiền tài là vật ngoài thân. So với việc cảm thấy vui vẻ, chút tiền ấy có là gì. Đột nhiên Lâm Phàm quay đầu lại, nhìn đám người áo đen đi tới. Năm kẻ áo đen đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần tấn công. Dù sao nhặt xác là một công việc rất nguy hiểm, mà Lâm Phàm vừa quay đầu lại đã khiến cho đối phương sợ ngây người. Ánh mắt này. Nhóm nhặt xác sững sờ, họ nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Lâm Phàm. Dần dần họ cảm thấy trước mắt là một khoảng tối tăm. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi mắt. Ánh mắt ấy như mối nguy hiểm bao phủ lấy họ. Yên tĩnh, âm thanh im bặt, đám người đó đã bị Lâm Phàm bao vây. Một lát sau, đào cho ta. Lâm Phàm chắp tay đứng nhìn năm kẻ áo đen cầm binh khí hùng hục đào đất. Hắn không tin vàng bạc châu báu của hắn cứ thế mà biến mất, nhất định là bị chôn sâu ở dưới này. Chỉ cần nỗ lực chắc chắn có thể tìm lại được. Một lát sau, đào cho ta. Lâm Phàm chắp tay đứng nhìn năm kẻ áo đen cầm binh khí hùng hục đào đất. Hắn không tin vàng bạc châu báu của hắn cứ thế mà biến mất, nhất định là bị chôn sâu ở dưới này. Chỉ cần nỗ lực chắc chắn có thể tìm lại được. Điểm nỗ khí cộng 222, điểm nỗ khí cộng 333. Năm kẻ áo đen rất phẫn nộ, thậm chí khóc không ra nước mắt. Nơi này cũng có là người sao? Vốn tưởng rằng đối phương thấy bọn họ sẽ giết chết cả năm người, nhưng không ngờ rằng đối phương lại bảo bọn họ làm việc này. Đào đất, khốn nạn, suốt cuộc ngươi có coi chúng ta là gì chứ? Tại sao lại bảo chúng ta đào đất? Ngươi có nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không hả? Đại ca, ta không thể chịu được nữa. Một tên áo đen không cam lòng nói nhỏ. Gã không dám lớn tiếng, miễn cho đối phương nghe được lại làm thịt gã luôn. Bốn người còn lại nhìn gã như đang nói, ngươi vừa phải thôi cho ta, đừng có nói nhảm, chăm chỉ làm việc đi. Vừa nãy đề nghị không chở đối phương rời đi mà tới luôn là ngươi, hồ to nhất cũng là ngươi, bây giờ lại không thể chịu đựng được, ngươi gào trời trời không thấu đâu. Vũ khí trong tay họ dùng để khi nhặt xác, lúc gặp kẻ địch thì chiến đấu, thế mà giờ lại phải dùng để làm cuốc. Hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng, thực lực mạnh là có thể không để bọn họ vào mắt, muốn làm gì thì làm sao. Nhưng mà hiện thực chính là như thế, đích xác là muốn làm gì thì làm, quả thực không để các ngươi vào mắt. Đào nhanh lên cho ta, đứng có mặt lề mề. Bồn sĩ Lâm Phàm thật sự rất muốn từ bỏ, nhưng có mấy người áo đen này đi tới làm cho hắn được chút hy vọng nhỏ nhoi. Đây chính là sức lao động miễn phí đấy. Nếu dùng chân nguyên làm cho nổ mặt đất, hắn khó mà nói được khả năng phá hoại lần hai hay không. Chỉ đành dùng phương thức nguyên thủy nhất, đào tìm của cải ẩn sâu dưới mặt đất, hy vọng có thể tìm được chút gì đó. Nằm kẻ áo đen uất ức, cảm giác như là mình bị lừa. Nhưng mà bọn họ không hiểu nổi, rõ ràng là chiến đấu kịch liệt như vậy, dù là mạnh đến mức nào, nhưng đấu đến tình trạng này thì nhất định phải bị thương rất nặng. Bọn họ phân tích cả rồi, có thể giao thủ lâu như thế chắc chắn là thực lực ngang nhau, dĩ nhiên không tồn tại khả năng không có bị thương một chút nào, hơn nữa sẽ kiệt sức. Thế nhưng khiến bọn họ không thể nào chấp nhận được là đối phương chẳng hề bị gì, lúc thấy bọn họ ánh mắt còn tỏa ra ánh sáng xanh. Phủ Châu, trên tàu lớn, một âm thanh giòn giã vang lên. Bàng Sủ biến sắc, lập tức xốc lại tấm thảm trước mặt lên, hiện ra một cái hố đen như là mực. Người khác không thấy rõ bên trong có thứ gì, nhưng gã có thể nhìn ra rõ ràng. Trong hắc động, một cục thịt tròn cực lớn có giãn đều đặn như đang hô hấp. Nhưng lúc này một phần của cục thịt đã nổ tung, từ nơi ấy chảy ra rất nhiều chất lỏng ghê tởm. Ồ, cục cưng của ta, ngươi làm sao vậy? Bàng Chủ đau lòng muốn chết. Tại sao lại có thể như vậy được? Cục cưng của ta tại sao lại biến thành thế này? Vì sao lại bị thương? Ngày sau đó gã nghĩ đến tổ ám sát, lẽ nào bọn chúng thất bại rồi? Đúng, nhất định là thất bại. Chỉ khi thất bại mới xuất hiện tình huống này. Không! Bàng Chủ gầm lên giận dữ. Cả thuyền khổng lồ rung lắc dữ dội. Mặt sông vốn tĩnh lặng bỗng chốc chấn động, sóng nước đập vào thân thuyền, sức mạnh khuếch tán ảnh hưởng đến con sông. Rốt cuộc là sức mạnh khủng khiếp dường nào, đã không thể tưởng tượng nổi nữa. E rằng sức mạnh đã đến mức thường nhân khó có thể ngăn cản. Ưng Cửu đứng ở đuôi thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Gã chịu đựng uy áp phẫn nộ từ Bang Chủ, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào mặt sông. Càng ngày càng nóng này, khó áp chế phẫn nộ, chung quy phải vô cực hướng đến hủy diệt. Ưng Cửu lẩm bẩm. Hiện tại Cửu Trùng Mang đã nằm trong tình trạng rối loạn, đã lâu chưa gặp tình huống như vậy. Người có thể gây bất lợi cho Cửu Trùng Mang thật sự quá ít, thậm chí dám cả gan trêu chọc Cửu Trùng Mang cũng ít đến đáng thường. Dù là Hoàng Đình Trung ương cũng chỉ có thể ngấm ngầm áp chế, chứ không dám thẳng mặt chọc giận Cửu Trùng Mang. Ưng Cửu biết đám người bang chúng ở Cửu Trùng Mang không có gì đáng để lo ngại. Kẻ thực sự khiến người ta phải cảnh giác hẳn là bang chủ Thoạt Nhìn Xấu Xí mập mạp kia. Chỉ cần có gã, dù Cửu Trùng Mang chết sạch thì uy thế của Cửu Trùng Mang vẫn còn tồn tại, vĩnh viễn không có biến mất. Lúc này nhiều bang chúng tê liệt gã xuống mặt đất, miệng sùi bọt mép, cơ thể co giật. Uy áp của bang chủ thật là đáng sợ, tự như một ngọn núi lớn đè lên người bọn họ. Ngày hôm sau, sắc mặt Lâm Phàm càng khó coi, nhiều lần mở miệng định nói nhưng nhất thời lại không biết phải nói gì. Đào sâu ba thước, thực sự đã đào sâu ba thước rồi. Trong vòng 100 mét trước mặt đã bị đào thành một cái hố to, nhưng đến giờ mà món vàng bạc châu báu cũng không có thấy. Nằm gã áo đen tay chân run rẩy, tay nắm binh khí cũng run lẩy bẩy. Trời đất hỡi, cầu xin người mở mắt ra đi, cứu lấy chúng ta. Chúng ta thật sự sắp hết chịu nổi rồi. Tức giận một đêm, sau cùng cũng chết lặng. Bọn họ rất muốn phản kháng, nhưng mà thực lực của đối phương khiến bọn họ sợ hãi. Cảm giác như chỉ nóng nảy một chút thôi cũng sẽ bị chém chết tại chỗ. Có lẽ đây chính là số phận. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn không phải là người tin vào vận mệnh, nhưng không tin thì biết làm sao, lẽ nào có thể tìm lại được hay sao? Hắn xoay người bỏ đi, yên lặng biến mất ở nơi này. Đại ca, ta không chịu nổi nữa, còn tiếp tục ta sẽ chết mất. Đừng nói là người chết, ta cũng chết rồi đây. Rốt cuộc là muốn chúng ta đào cái gì vậy? Chí cũng phải nói mục tiêu rõ ràng chứ. Nằm kẻ áo đen nhặt xác không thành, còn bị kéo đến làm lao động công ích, đây chính là sỉ nhục với họ. Nhưng so sánh giữa sỉ nhục và tính mạng, họ vẫn để ý tính mạng hơn. Bỗng nhiên họ không còn cảm thấy như bị gai đâm sau lưng nữa, bèn thận trọng quay đầu lại. Người nọ không thấy đâu. Dù là vậy thì họ cũng không dám quá nóng vội, vẫn là đang dò tìm. Chờ giây lát vẫn không có động tĩnh gì. Đi rồi, hắn đi rồi. Bọn họ ngồi bệt dưới đất, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tránh được một kiếp. Nhớ bản người, sau này có giỏi thì đừng bị chúng ta nhặt xác. Trong lòng họ chỉ có ý nghĩ này. Chương 247, thân phận bị phát hiện, nhưng bối rối là. Rất nhanh Nấm Vàng ném chuyện mất tài phú ra phía sau đầu, nghĩ quá nhiều sẽ tự làm tâm trạng của mình không tốt, cần gì phải chú ý quá mấy thứ đó, không phải cũng chỉ là một đống rác vừa hôi vừa cứng hay sao? Chỉ là nhiều tài phú như vậy, nói mất liền mất, bảo không đau lòng thì đều là giả dối, chỉ có thể cắn chặt răng nuốt cơn tức vào bụng. Trận chiến này đúng là lỗ vốn, thiệt tới mức quần ở trong cũng không có còn. Tu vi của cửu chủ nhân rất mạnh, chỉ là cho dù mạnh tới cỡ nào thì cũng vô dụng, không có điểm nộ khí cũng không có bất kỳ tài phú nào. Nếu như có điểm nộ khí hoặc là tài phú thì cho dù chỉ là một chút, nhưng hắn cũng sẽ có thể chấp nhận được sự tổn thất lần này. Chỉ là đáng tiếc đến cái lông cũng không có. Coi như cửu chủ mang các người lợi hại, ta mang đến cho các người bao nhiêu phiền toái mà hiện tại các người lại thành công lừa ta một vố như vậy, được lắm. Lâm Phàm thừa nhận cửu chủ mang rất lợi hại, tù này cứ ghim trước đã, sau này có cơ hội hắn sẽ hoàn trả đầy đủ. Quân tử báo thù 10 năm chưa có muộn. Hắn tự nhận bản thân mình không phải là quân tử, cho nên trong vòng 1 năm hắn tuyệt đối sẽ quay lại báo mối thù này. Cửu chủ mang mà biết ý nghĩ này của Lâm Phàm, chỉ sợ là đại nộ chửi ầm lên. Cái con mẹ nhà ngươi, có thể bớt bức ép người khác hay không? Tuổi tác tuy có nhỏ, nhưng bản lĩnh đảo lộn trắng đen thì lại không nhỏ. Rốt cuộc là ai chọc vào ai, mang đến cho ai phiền toái lớn hơn? Trong lòng ngươi không tự biết tính toán hay sao? Còn nói chúng ta lừa ngươi, ngươi thật quá đáng đó có biết không? Mấy ngày sau, trong rừng rậm cách Dung Thành tương đối xa, có một nhóm quân đội xuất hiện. Tổ tường được phong làm trung võ đô úy, đã dần dần tiến đến gần quyền lực trung tâm rồi. Nhưng địa vị của hắn hiện tại vẫn chưa đủ, một chút cũng không đủ. Hắn ta phải tiếp tục trèo lên nữa, trèo tới địa vị cao nhất thì mới có thể tự mình quyết định sinh tử bản thân, mà sinh tử của kẻ khác được, đó mới là quyền lực thực sự. Hắn ta biết tiếp nhận mấy chuyện khổ sai này sẽ rất phiền phức, nhưng chỉ có thể ở trong phiền phức mới có thể đạt được thu hoạch càng lớn. Nếu chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết, dựa vào cái gì đến lượt của hắn ta chứ? Dù là hoàn thành chuyện lần này, công lao sẽ bị tướng quân cướp mất quá nửa, nhưng cũng chẳng sao cả. Chỉ cần khiến cho tướng quân ỷ lại vào mình thì mọi chuyện sau này đều sẽ nghĩ đến mình, đó mới là thu hoạch lớn nhất. Lúc này bọn chúng đi tới hiện trường, khi tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì đều lâm vào trạng thái ngây ngẩn, tựa như không dám tin vào mắt của mình. Chỗ đó chồng chất rất nhiều tư thế quái dị, thi thể đen sì, đừng nghĩ đến việc nhìn khuôn mặt là có thể nhận ra. Mặt mũi của mấy cỗ thi thể này đều bị tàn phá,